Lược Thiên Ký, chương 1740, Thái Thượng Đạo Con Đường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1767, Thái Thượng Đạo Con Đường 2. Thái Thượng Đạo Con Đường, các ngươi còn có mặt mũi đề Thái Thượng Đạo Đường. Đột nhiên vừa nghe không biết tiên, Phương Hành đột nhiên liền vô cùng phẫn nộ. Lúc trước diệt Thái Thượng Đạo thống người trong không có các ngươi. Hoặc nhiều hoặc ít đều tham dự quá. Không biết tiên nhân ánh mắt yên tĩnh hồi đáp, lúc trước Thái Thượng Đạo lý niệm quá mức kích, cũng thật đáng sợ, gây nên chư thiên vạn giới hầu như tất cả mọi người phản đối, thậm chí là khủng hoảng, bởi vậy không thể không liên thủ đem bọn họ diệt, thậm chí đều không muốn để đạo thống của bọn họ lưu truyền tới nay, nhưng cũng mơ hồ có một nhóm người, ý thức được Thái Thượng Đạo thống lý niệm là có chỗ thích hợp, cũng nguyên nhân chính là này, Thái Thượng Đạo ở lại Thiên Nguyên Đạo thống, mới có thể bảo lưu lại, mà ở cái kia sau khi, chư thiên vạn giới, đạo Phật yêu ma, hoàn toàn ở dùng biện pháp của chính mình đi nghĩ biện pháp đối kháng cái kia một phen đại kiếp nạn, chỉ tiếc, chúng ta đều thất bại, vì lẽ đó, cũng là không thể làm gì khác hơn là, lại đem Thái Thượng Đạo Con Đường nhặt lên đến. Phương Hành trả lời trong lời nói, mang theo vài phần tức giận tâm ý, càng nhiều, nhưng là phiền muộn. Không sai, chỉ có con đường kia, mới có thể ứng đối đại kiếp nạn. Thiên Ma bình tĩnh dường như giếng cổ. Nói trắng ra, tam thập tam thiên xuất hiện kiếp số, liền cùng năm đó thiên nguyên cũng không rất bất đồng, người tu hành là tối ích kỷ người, truy cầu trường sinh, theo đuổi sức mạnh, theo đuổi quyền uy, bọn họ ở dùng lấy hết tất cả biện pháp, đi thỏa mãn chính mình tham dục, nhưng bọn họ cũng xác thực có thể làm được điểm này, chỉ là, thiên địa là có hạn, nhưng hắn đòi lấy đã vượt qua thiên địa năng lực chịu đựng thời gian, liền đến kiếp số đến thời điểm, đến lúc này, như không buông tay, liền chỉ có một con đường chết. Cái kia liền buông tay được rồi. Phương Hành có chút tức đến nổ phổi nói rằng, bọn họ không thể buông tay. Thiên Ma đối với này đều chẳng muốn giải thích nhiều, chỉ là bình tĩnh nói rồi một câu như vậy. Mà Phương Hành tự nhiên cũng rõ ràng, chỉ là theo bản năng phản bác, chính mình cũng lười nhiều làm truy hỏi. Thái Thượng Đạo ở một vạn năm trước cũng đã linh cảm đến ngày đó đến, bởi vậy này một phương cổ lão đạo thống, liền rất sớm chuẩn bị kỹ càng, bọn họ thôi diễn ra một cái không cần lợi dụng tiên mệnh đến tu hành con đường, bởi vì không cần tiên mệnh, người người đều không được trường sinh, sớm muộn cũng sẽ chết đi, như vậy, hắn tự thân tất cả, liền đem quy về thiên địa, sau đó luân hồi tu hành, đã như thế, thiên địa mới có thể chiếm được lâu dài, chỉ tiếc, khi đó tiên giới, lại có ai trên người không có tiên mệnh. Ai tu vi, không nghe theo tiên mệnh mà đến. Thái Thượng Đạo muốn người khác từ bỏ tự thân tiên mệnh, vậy thì tương đương với là muốn bọn họ từ bỏ đã có tất cả a, không biết tiên nhân thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, cái kia một con đường từ trên rễ bắt đầu chính là không thể thực hiện được, đưa ra loại này lý niệm Thái Thượng Đạo, hầu như một buổi trong lúc đó, liền trở thành chư thiên vạn giới công địch, nhưng nếu chỉ là như vậy, đại gia còn chỉ khi hắn là một môn kẻ điên, không thêm để ý tới, mà khi đại gia biết, Thái Thượng Đạo đã bắt đầu thôi diễn ra một cái tân con đường, chuẩn bị mạnh mẽ chặt đứt chúng tiên trường sinh, thúc đẩy luân hồi, hơn nữa lấy con đường kia sức mạnh, thật là có thể làm được thời gian, liền ai cũng không tha cho bọn họ. Sau đó liền liên thủ đem Thái Thượng Đạo cho diệt. Phương Hành ngẩng đầu lên, lạnh giọng hỏi, lại có chút khó có thể lý giải được. Bọn họ tại sao như thế vững tin Thái Thượng Đạo có thể làm được? Vấn đề này, đại khái ai cũng không bằng ngươi càng rõ ràng. Thiên Ma nhìn phía Phương Hành, âm thanh bình tĩnh. Ngươi đến lúc này, còn không cảm giác được tự thân biến hóa sao? Phương Hành đúng là thoáng ngẩn ra, nở nụ cười khổ, nói. Cảm giác được, sớm cũng cảm giác được, ha ha, lấy thiên tâm ngự nhân đạo a, ta đều cảm giác đánh bại bọn họ quá dễ dàng, đều nói vạn sầu hải là tu ma đạo, có thể mang đồ của người khác luyện hóa thành chính mình, nhưng là ta liền này lão ma đầu đều cho luyện hóa, vậy này lại tính là gì? Mấu chốt nhất chính là, ta điều này cũng chỉ là vừa ngộ đến Thái Thượng cầu đạo kinh chân lý mà thôi, nếu là ngộ đến Thái Thượng vấn tâm kinh chân lý đây. Thái Thượng tự tại kinh chân lý đây. Thái Thượng kinh, tu nhân tiện là thiên đạo. Thiên Ma lạnh nhạt nói, lúc trước Thái Thượng Đạo vì hướng về chúng tiên biểu diễn bọn họ thôi diễn tu hành giữa lộ diện sức mạnh, đem Phật Thiên do Thiên Phong ấn là sinh linh, thực tại chấn kinh rồi chư thiên vạn giới, cũng dọa sợ chư phương đạo thống, các vị tiên vương, bởi vì bọn họ nếu có thể mang thiên ý phong ấn là sinh linh, tự nhiên cũng có thể để cho sinh linh tu luyện thành thiên ý, chuyện này căn bản là vô địch phương pháp a, những khác đạo thống, các loại tu hành đường, chỉ là lấy lòng người cầu thiên đạo, mà Thái Thượng Đạo, đi chính là trực tu thiên đạo phương pháp, trời sinh liền ngự trị ở tất cả thần thông, 3000 bên trên đại đạo, mà hiện tại, ngươi chính là đi tới này tu hành nơi mấu chốt nhất, bước ra bước đi kia, ngộ tâm vấn thiên. Đến lúc đó, ta vẫn là người sao? Phương Hành lúc này âm thanh đều có chút bắt đầu run rẩy. Vấn đề này Thiên Ma không hề trả lời, tựa hồ đang chờ không biết tiên nhân qua lại đáp, cũng không biết tiên nhân cũng trầm mặc. Đúng là Thanh Tà Tiên Vương vào lúc này cười gằn mở miệng. Ha ha, thiên đạo vô tình, ngươi sẽ đứt đoạn mất thất tình lục dục, có thể đến lúc đó, thế gian sinh linh trường sinh đều bị chém đứt, vận mệnh ở ngươi trong một ý nghĩ, liền ngay cả tam thập tam thiên đều sẽ vĩnh viễn tan vỡ, sau đó bị ngươi luyện hóa, ngươi này một phương thức giới, đem sẽ trở thành thế gian duy nhất đại tiên giới, vạn thế luân hồi ở ngươi lòng bàn tay vận chuyển, chư tộc vận mệnh ở ngươi trước mắt vận chuyển, ngươi sẽ trở thành chúng tiên cúng bái tiên đế, trở thành duy nhất có thể chiếm được vĩnh sinh tiên đế, điểm này còn chưa đủ sao? Thất tình lục dục đều không còn, vậy ta còn là ta sao? Phương Hành căm giận trả lời. Ai biết đến thời điểm cái kia cao cao tại thượng chính là cái thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại ta khẳng định là chết rồi, không còn thất tình lục dục, ta không phải ta, đây là một con đường chết, từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết đây là một con đường chết, đến hiện tại, nghe các ngươi nói rồi những này, ta thì càng xác định, cõi đời này không có so với con đường này chết càng triệt để, coi như ta khiến người ta chém đầu, cái kia 18 năm sau vẫn là một cái tốt hãn, nhưng là đã biến thành món đồ kia, ta liền thật chết rồi, vĩnh vĩnh rất xa chết rồi. Trẻ con không dễ dạy ghê. Thanh Tà Tiên Vương nghe được giận dữ, lớn tiếng quát lên. Cơ hội này ngươi nếu không muốn, vậy không bằng cho ta. Phương Hành cũng giận dữ. Ngươi nghĩ hay lắm, đồ vật của ta vì sao phải cho ngươi? Ngươi, Thanh Tà Tiên Vương tức giận run, thực sự khó có thể duy trì chính mình phong độ. Được rồi, Thiên Ma bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, sợ hãi đến Thanh Tà Tiên Vương trung quy vẫn là không cam lòng ngậm miệng lại. Sau đó Thiên Ma nhìn Phương Hành, quá rất lâu, mới thấp giọng mở miệng. Ngươi cũng nói rồi, rất sớm trước ngươi liền linh cảm đến con đường này, như vậy quá thời gian lâu như vậy, ngươi vẫn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Ngươi cũng từng lập cấp độ kia đại viên đại mãn đạo tâm, bây giờ này một phen đạo tâm chi kiếp nhưng đang do dự gì đó. Đã đến bước ra bước đi này thời điểm, cũng chỉ có thể bước ra bước đi này. Phương Hành không chịu trả lời, chỉ là trong lòng ở ấm ức. Không biết tiên nhân đợi một hồi, thấy hắn không chịu trả lời, liền cũng chỉ đành cười khổ nói. Càng vấn đề mấu chốt ở chỗ, ngươi nếu không bước ra bước đi này, cái kia lại có ai sẽ là cái kia ba vị tiên đế đối thủ. Bây giờ ba người bọn họ đều ở phong quan, không nghi ngờ chút nào, là ở tìm hiểu gì đó đến quan việc trọng yếu, cũng không biết bọn họ có thể hay không phá chín, ai, bọn họ phá chín trước cảnh giới, chúng ta còn có thể hiểu được, nhưng bọn họ nếu là phá chín, sẽ bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới, một vượt quá chúng ta tưởng tượng cảnh giới. Đến thời điểm, chúng ta cũng không biết bọn họ sẽ có bao nhiêu đáng sợ, bằng ngươi những bằng hữu kia, bằng thiên nguyên những người kia, không thể là ba người bọn họ đối thủ, thậm chí cũng không thể là bọn họ ngự dưới những kia tiên tôn môn đối thủ, nếu thật sự là triển khai cái kia một trận đại chiến, ta cũng không biết bọn họ có thể không ở đại kiếp nạn giáng lâm trước, đánh bại ba bên đế cung tiên binh tiên tướng cùng với những kia ẩn giấu đại tiên người. Nói đến chỗ này, không biết tiên nhân thật dài hít một tiếng, nở nụ cười khổ. Cái này cũng là chúng ta không muốn đẩy ra động bắt nạt thiên đại kế nguyên nhân, vừa đến là bởi vì bắt nạt thiên đại kế chỉ có thể giải quyết nhất thời vấn đề, thứ hai. Chúng ta không cho rằng bọn họ sẽ thành công. Có thể ngươi như bước ra bước đi kia liền không giống nhau. Trong hư không bầu không khí đã kinh trở nên hơi ngột ngạt, không biết tiên ánh mắt nghiêm nghị nhìn Phương Hành. Lão Phu cũng không biết ngươi tìm hiểu vấn tâm kinh sau khi sẽ có ra sao cảnh giới, nhưng đến thời điểm nên có tư cách cùng tiên đế một trận chiến chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng quan trọng chính là, đến lúc đó, ngươi nên liền nắm giữ nghịch chuyển sinh tử khả năng, chúng ta những người này, đều sẽ ở ngươi thức giới bên trong sống lại, chân chính sống lại, đến thời điểm có chúng ta phụ tá, ngươi mới sẽ thật sự có hy vọng đảo nát ba bên đế cung, các bằng hữu của ngươi, cũng không cần chịu chết. Nghịch chuyển sinh tử, nghe được bốn chữ này thì, Phương Hành cũng không nhịn được khiếp sợ trầm mặc rất lâu. Nơi này chỉ nghịch chuyển sinh tử, không phải là chỉ như lúc trước cứu lại Si Nhi như vậy, dùng tiên mệnh tân trùng kêu gọi nàng thân thể sinh cơ a, mà là chân chính đem đã chết đi mấy ngàn hơn vạn năm, thân thể cũng đã hóa thành hư vô người một lần nữa triệu hoán đến thế gian này đến. Nếu là một người có thiên ma, không biết tiên, Thanh Tà Tiên Vương bực này quái vật phụ tá, nào sẽ là cỡ nào cảnh tượng. Nhưng tất cả những thứ này, đều chỉ có hắn bước ra bước đi kia sau khi mới có thể làm được. Nhưng là bước ra bước đi kia, cũng chính là hắn nhận rồi thái thượng đạo con đường, chân chính đi tới con đường kia. Đúng đấy, thật sự đi tới con đường kia, hay là hết thảy đều là xem ra viên mãn. Nhưng vì sao, trong lòng đều là cảm thấy không thế nào chân thật đây. Thức giới vắng vẻ, tựa hồ liền phong cũng đã bất động, toàn bộ thế giới, cũng đã đạt đến cực hạn. Kỳ thực, coi như thiên ma chờ người không tận tình khuyên nhủ đối Phương Hành nói những này, hắn cũng nhất định phải đến lựa chọn thời điểm, bởi vì hắn không bước ra bước đi kia, này thức giới chịu đựng lực lượng liền sẽ không tăng cường, mà vạn sầu hải cái kia một thân tu vi, cũng không cách nào tiếp tục trả vào vùng thế giới này, cuối cùng, mảnh này thức giới vẫn là sẽ nhân biến hóa gián đoạn, mà dẫn đến tự thân dập tắt cùng khô héo. Cũng tức là nói, không riêng là Phương Hành nên bước ra bước đi kia, hắn cũng nhất định phải bước ra bước đi kia. Quái tháp lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung, vô thanh vô tức, thiên ma mấy người cũng lặng yên không một tiếng động, lẳng lặng chờ hắn trả lời, tuy rằng bọn họ không nói gì, đạo kia đạo ánh mắt, nhưng như là có một loại vô cùng áp lực, cấp độ kia trầm mặc chờ đợi, càng làm cho Phương Hành có vẻ hơi buồn bực mất tập trung, tựa hồ liền ngay cả mảnh này dần su cực hạn thức giới, đều có chính mình thần thức, ở hỏi dò cái gì. Đừng có gấp, các ngươi đều đừng có gấp, tha cho ta ngẫm lại, khỏe mạnh. Hảo hảo, suy nghĩ một chút. Convert by, Long Thai Yen Bao. Cách chương.